Huỳnh Dương Hỏa bắt mấy chục người còn sống lao tới Viêm Vũ Thành tìm một vòng không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu đâu. Huỳnh Dương Hỏa nổi điên đánh nát phủ thành chủ, thế mới phát hiện tháp đơn khác lạ, lông tóc không tổn hao gì. Huỳnh Dương Hỏa hầm hừ nói, cút đi, phế vật. Huỳnh Dương Hỏa liếc qua từng người đứng đó, lạnh lùng nói. Đám rác rưởi các ngươi bây giờ lập tức tìm khắp thành cho ta. Bắt hết thiếu nữ xinh đẹp từ 10 đến 20 tuổi, có ai dám chạy ra khỏi thành thì giết không tha. Huỳnh Dương gia hiện tại trừ Huỳnh Dương Hỏa ra đều bị hủy diệt. Huỳnh Dương Hỏa trừ muốn trả thù ra còn việc lớn hơn là khai chi tán diệp, không thể để truyền thừa Huỳnh Dương gia cắt đứt tại đây. Trong lòng Huỳnh Dương Hỏa dự định ngày ngự mấy nữ, phát tán nòi giống. Với tu vi hiện tại của Huỳnh Dương Hỏa cách thất tốc cảnh Vũ Hoàng chỉ có một bước. Trong vòng mấy năm này nếu Huỳnh Dương Hỏa vượt qua ngưỡng cửa này ít nhất có thể sống thêm 200 năm, bình thường cố gắng cày cấy nhiều chút trước khi lão tọa hóa dư sức phục hưng lại Huỳnh Dương gia. Đám đệ tử Vô Thượng Cung mới đầu tưởng Huỳnh Dương Hỏa kêu bọn họ lùng sục toàn thành tìm Lý Vân Tiêu, nghe mệnh lệnh xong xoay tròn mắt. Nhưng đám người như được đại xá, vội vàng tản ra. Lý Giật bò dậy định chạy đi, Huỳnh Dương Hỏa liếc Lý Giật lạnh lùng nói. Ngươi ở lại. Lý Giật cảm giác như bồ nước lạnh đổ xuống đầu, làm lòng gã lạnh lẽo. Lý Giật sợ hết hồn hết vía tiếp tục đứng ở một bên cẩn thận hầu hạ Huỳnh Dương Hỏa. Huỳnh Dương Hỏa đi vòng quanh tháp đơn, hét to, hai tay không ngừng vỗ ra. Các ngọn lửa bắn ra hình thành biển lửa bao vây tòa tháp từ từ đun cháy. Một luồng sáng vàng khuếch tán từ thân tháp hình, cocchuyenaudio.com, thành vòng bảo hộ, hoàn toàn ngăn cách ngọn lửa. Cách chương.